Chương 756, đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp người khác. Lúc không có ai, Ám Đâm Đâm cùng Lâm lão phu nhân nói, nhà ngươi Tử Khang còn trẻ à, như vậy ưu tú, thật sự là hẳn lại tìm một cái con dâu rồi a. Lâm lão phu nhân mặc dù đáy lòng cũng có chút ý tưởng, nhưng mà vừa nghĩ tới vẫn còn ở tồn ngục giam Hứa Mạn, lại tưởng tượng bây giờ cả nhà hòa thuận, nhất thời một chút ý tưởng cũng không có. Nàng nghĩa tránh ngôn từ nói, nhà ta Tử Khang một lòng chỉ muốn làm việc nghiệp, nhi nữ tình trường những chuyện kia đều để một bên đi tốt lắm. Thật ra thì Lâm lão phu nhân thật sự là bị Hứa Mạn còn có Vương Khiết kia loại giáp tâm không thể dò được con dâu cho sợ. Cho nên nói, này nhát gan mà, có lúc cũng có gan tiểu nhi chỗ tốt. Ngay tại Lâm gia hết sức hòa thuận khoảng thời gian này, Lâm Nhuế nên đón nàng hai mô khảo thí. Giống nhau, cũng nhìn thấy tham gia hai mô thi Trình Hiểu. Trình Hiểu rất là đắc ý nói, kinh ngạc đi chờ khảo thí kết thúc. Nhường chuyện ngươi kinh ngạc ở phía cuối, Lâm Nhuế dùng rất ánh mắt thương hại nhìn đối phương, lắc đầu một cái, xoay người liền đi. Thật gở, đều không tâm tình dỗi nàng. Trình Hiểu nhìn thấy Lâm Nhuế một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, liền hết sức tức giận, cắt quẹt một chút, lại đem trong tay viên châu bút cho bẻ gãy. Hai mô khảo thí đi ra, Trình Hiểu đắc ý đi xem hạng của mình. Nàng vốn là một mực rất kiêu ngạo là, nàng đang tại lúc học lớp 10 thành tích cứ như vậy tốt. Sau đó điều đến lớp 12 sau, còn tìm rồi rất nhiều nổi danh lão sư cho học thêm. Khoảng thời gian này, đặc biệt cố gắng, đặc biệt nghiêm túc. Có thể nàng thật là đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp người ta những thứ khác cần cù cố gắng lớp 12 các học sinh. Trình Hiểu hai mô thành tích cuộc thi, xếp hạng đại bảng 208 tên. Mà Lâm Nhuế, xếp hạng hạng nhì. Trình Hiểu không vui. Lâm Nhuế cũng có chút không vui. Nàng xoay người lại liền tỉ mỉ nghiên cứu mình chỗ thiếu sót, cuối cùng phát hiện, mặc dù nàng kiến thức căn bản đều nắm giữ được rất tù, nhưng mà đến cùng số câu hỏi làm không bằng lớp 12 sinh nhiều. Dẫu sao đang tại nàng bận bịu tu luyện, bận bịu làm thực tập sinh thời điểm, người ta lớp 12 học tỷ các niên trưởng đều ở đây nghiêm nghiêm túc túc cả đề. Dù là thật ra thì lần này thi thử, nàng chỉ so với hạng nhất ít đi 2 phần. Lâm Nhuế là tới nay sẽ không người nhận thua. Hơn nữa, nàng đối mặt sai lầm của mình cùng chỗ yếu, cũng đặc biệt khiêm tốn. Nàng đi lớp 12 tổ tìm lão sư muốn nhiều bài tập tập cùng bài thi, thậm chí đem lớp 12 sinh đều đã làm bài thi, toàn bộ cầm tới rồi. Lớp 12 các thầy giáo tự nhiên cũng sớm nhận biết Lâm Nhuế, bọn họ hết sức bóp cổ tay là, tốt như vậy mầm non, lại không học lớp 12 rất tiếc nuối a. Nhất là lớp 12 lớp 1 chủ nhiệm lớp, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Nhuế, như vậy nhiều bài tập cùng bài thi. Ngươi thi vào trường cao đẳng lúc trước đều làm không xong á, chưa thử qua, làm sao biết làm không xong. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt, đều là ánh sáng tự tin. Nay chủ nhiệm lớp liền một câu nói đều không nói ra được. Bất quá những thứ này bài thi cùng bài tập tập thật sự là quá nhiều. Lớp 12 lớp 1 chủ nhiệm lớp sẽ để cho trong lớp 2 tên nam sinh tới qua đây giúp Lâm Nhuế cầm, đưa đến lớp học của nàng bên trong đi. Một người trong đó, chính là lần này thi thử. Thi cái thứ nhất vị kia cao học trưởng. Cao học trưởng tâm tình phức tạp nhìn cái này xinh đẹp tiểu học muội, hắn do dự rất lâu, mới nhỏ giọng nói, Lâm học muội, ngươi đây là dự định trở về tiếp tục cố gắng, lần sau thật tốt thi sao ân, lần sau khẳng định vượt qua ngươi. Lâm Nhuế chuyện đương nhiên nói, thật ra thì những thứ này bài thi, nàng cũng cầm nổi, thậm chí có thể trực tiếp ném bên trong không gian đi. Bất quá này ở trường học, đến cùng hay là khiêm tốn một ít tương đối khá. Mà vị này cao học trưởng nghe Lâm Nhuế mà nói sau, dưới chân lảo đảo một cái, chờ đến giúp Lâm Nhuế đem đồ vật đưa qua sau, thật lâu không thể tỉnh hồn.